Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, ta chỉ muốn học tập cho giỏi. Hạ, đó chính là không có đàm đi. Lục Trung trong phòng làm việc của hiệu trưởng, đối mặt khăng khăng muốn đi Trần Vũ, bằng viện trưởng biểu lộ dần dần trở nên khó coi. Chuyện này khẳng định không có đàm. Trần Vũ kiên quyết khoát tay. Ta chỉ muốn học tập cho giỏi. Đi con mẹ nó học tập. Cái này đáng chết học tập. Có còn hay không là Lục Trung học sinh. Làm sao cũng muốn học tập. Chẳng lẽ học tập so kim bài còn trọng yếu hơn. Bằng hiệu trưởng hít sâu một hơi. Ngăn chặn đáy lòng bốc lên lửa giận. Cố gắng mỉm cười nói. Trần Vũ đồng học. Trường học cũ là sẽ không hố ngươi. Phát triển năng khiếu mới là lựa chọn chính xác nhất. Không, Trần Vũ lắc đầu, ta muốn học tập, bằng hiệu trưởng rốt cục áp chế không nổi lửa giận, hung hăng nện bàn một cái, chỉ vào Ngưu Lam Sơn nói, nghé con, ngươi đi đem Trần Vũ ban chủ nhiệm lớp gọi tới, tốt, Ngưu Lam Sơn trọng trọng gật đầu, chạy chậm đến đẩy cửa mà đi, hiệu trưởng ngài muốn làm gì? Ta ngược lại muốn hỏi một chút thành tích học tập của ngươi tốt bao nhiêu. Sẽ đối với học tập như thế nhớ mãi không quên. 5 phút sau, tại Ngưu Lam Sơn dẫn đầu dưới. 2 năm ban 2 chủ nhiệm lớp rụt rè đi tới đến. Xem xét mắt Trần Vũ. Lại nhìn về phía sắc mặt khó coi bằng hiệu trưởng. Thăm dò tính mở miệng. Trường học, hiệu trưởng, ta tới. Trần Vũ đồng học là ngươi trong lớp A. Bằng hiệu trưởng chỉ vào Trần Vũ hỏi. Không, không sai, là lớp chúng ta. Thành tích học tập thế nào? Cái này, chủ nhiệm lớp có chút đoán không được bằng hiệu trưởng thái độ. Ngươi liền ăn ngay nói thật. Toàn lớp người thứ 3, 4 tả hữu. Ồ, bằng hiệu trưởng kinh ngạc. Trên dưới đánh giá Trần Vũ vài lần. Thành tích còn không, ngoặc kép chấm chấm, đếm ngược, không đợi bằng hiệu trưởng nói xong. Chủ nhiệm lớp nuốt ngụm nước miếng nói bổ sung. Bằng hiệu trưởng, Ngưu Lam Sơn, Trần Vũ, có đôi khi phát huy tốt, ta cũng có thể thi cái đếm ngược hạng 5 trở lên. Liền ngươi cái này học tập còn mẹ nó có học, tập tất yếu sao? Bằng hiệu trưởng đột nhiên gào thét. Cái này... Đây không phải nặng tại tham dự à, Trần Vũ xấu hổ. Ta ngữ văn là am hiểu nhất, thường xuyên có thể vượt trên 7-8 cái đồng học. Trường học, hiệu trường, chuyện này rốt cuộc là như thế nào à? Chủ nhiệm lớp Trần chờ nói. Hắn, bằng hiệu trưởng vừa muốn mở miệng, vừa tức ngậm miệng lại, sau một lúc lâu mới bình phục tốt cảm xúc, khoa tay lấy hai tay giảng thuật nói. Trần Vũ đồng học, bị trường học chúng ta Châu lão sư phát hiện có rất cao vận động thiên phú. Cho dù là đang theo dõi bên trong tốc độ, cũng có thể chạy cái toàn tỉnh quán quân. Trải qua chuyên nghiệp huấn luyện vậy thì càng không được rồi. Ta nghĩ đến chuyện này vô luận đối Trần Vũ đồng học. Vẫn là chúng ta Lục Trung, thậm chí tỉnh chúng ta, đều là một chuyện tốt. Nếu như có thể vì nước làm vẻ vang, cầm xuống cái chạy nhanh quán quân. Cái này cần có nhiều vinh quang a. Cái này, đây đúng là chuyện tốt a. Làm sao còn có thể ầm ĩ lên đâu? Chủ nhiệm lớp ngạc nhiên hai mắt tỏa ánh sáng. Nếu như dưới tay hắn học sinh ra cái quán quân, trước không đề cập tới trực tiếp hoặc gián tiếp lợi ích. Vẻn vẹn cái danh này. Hắn liền có thể xuất ra đi thổi thật nhiều năm. Đây đương nhiên là chuyện tốt. Nhưng, bằng hiệu trưởng chỉ vào Trần Vũ. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nói. Hắn vậy mà cự tuyệt. Nhất định phải đi học tập. Học tập, chủ nhiệm lớp sững sờ. Lập tức mở to hai mắt nhìn chằm chằm Trần Vũ. Trần Vũ, ngươi nghĩ như thế nào? Học tập là ngươi hẳn là cân nhắc sự tình sao? Trần Vũ, chuyện này ta làm chủ. Trần Vũ, đi luyện tập chạy bộ. Là chúng ta ban hai, là Lục Trung làm vẻ vang. Ta căn bản cũng không am hiểu chạy bộ a. Trần Vũ muốn khóc. xe cảnh sát đều đuổi không kịp ngươi. Còn nói không am hiểu. Ngươi đây là hồ đồ à. Ngưu Lam Sơn bi phẫn nắm chặt nắm đấm. Ngươi loại thiên phú này, nếu như từ nhỏ đã bắt đầu chuyên nghiệp luyện tập, vô địch thế giới đều có thể đụng tay đến. Ai, thở dài, Trần Vũ đặt mông ngồi ở văn phòng trên ghế. Chiến thuật ngửa ra sau, buông tay, ta liền muốn học tập. Ai đều không thể ngăn cản ta đi học tập. Học tập là nhân loại tiến bộ cầu thang. Học tập là ta nhân sinh tiến lên phương hướng. Học tập là toàn bộ tổ quốc phồn vinh cơ sở. Ta thích học tập, vậy ta liền không cho ngươi tiến phòng học. Chủ nhiệm lớp giơ lên cái kia la quốc phía sau lưng. Vậy ta liền đi tìm bộ giáo dục lãnh đạo. Trần Vũ phản bác, quá tốt rồi. Ngưu Lam Sơn vỗ tay một cái. Những người lãnh đạo khẳng định cũng sẽ khuyên ngươi đi chạy bộ. Trần Vũ, tha cho ta đi. Ca, chủ nhiệm lớp đi đến bằng hiệu trưởng bên cạnh. Nói, hiệu trưởng. Chuyện này chúng ta muốn cùng Trần Vũ đồng học gia trưởng liên hệ. Hài tử quá nhỏ, trí lực phát dục còn không quá hoàn toàn. Không thể đối tương lai của mình phụ trách. Được, nhất định phải tìm gia trưởng thương thảo. Bằng hiệu trưởng quả quyết đồng ý. Quay đầu nhìn về phía Trần Vũ. Trần Vũ đồng học, chúng ta hiện tại liền đi. Ngồi ta xe, Trần Vũ sắc mặt biến thành màu đen. Ta, cha mẹ ta đi làm, kia liền tan tầm đi, cha mẹ ta tan tầm đều có thể chậm, vẫn là đừng phiền toái, mấy điểm tan tầm chúng ta liền mấy điểm đi, bọn hắn đều là rạng sáng, 2-3 điểm chuông tan tầm, kia ta buổi tối hôm nay ngay tại nhà ngươi ngủ. Bằng hiệu trưởng thái độ vô cùng kiên định, đừng nói châu Á chạy nhanh quán quân. Trong trường học cho dù là xuất hiện cái cả nước quán quân, hắn cái này tự tay đào móc ra quán quân hiệu trường. Vị trí khẳng định là muốn nhúc nhích, trời đất bao la, thăng quan lớn nhất, một cái nho nhỏ học sinh, còn có thể vượt qua hắn người hiệu trưởng này ngũ chỉ sơn sao? Khi Trần Vũ trở lại lớp thời điểm, đã là 1:30 chiều, tại nhiều người đồng học chỉnh tề nhìn chăm chú. Trần Vũ ngồi vào chỗ ngồi của mình, toàn thân không được tự nhiên. Trần ca, người tình huống như thế nào a? Bị hiệu trưởng đuổi kịp, toàn trường đều truyền ra. Ngồi trước Lý Lượng thừa dịp giảng bài lão sư không chú ý. Quay đầu hưng phấn thấp giọng nói, người muốn lửa a? Trần Vũ toàn thân vô lực nằm sấp trên bàn. Ta muốn chết à, đến cùng chuyện gì xảy ra a? Đầu chọc, trước tiên ta hỏi ngươi một sự kiện. Ngươi nói, một người nếu như bị phát hiện nắm giữ tương lai thời không khoa học kỹ thuật sản phẩm, kết quả sẽ như thế nào? Cái này còn phải hỏi. Khẳng định bị chính phủ bắt lại nghiêm hình tra tấn một phen a. Trần Vũ, các loại thôi miên, thẩm vấn, tâm lý cùng giáo dục thay nhau ra trận. Trần Vũ, nói không chừng còn phải giải đào đâu. Trần Vũ, ngươi hỏi vấn đề này làm gì? Lý Lượng nghi hoặc, không làm gì, ngẩng đầu, ngồi thẳng người. Trần Vũ mặt không thay đổi kéo ra bọc sách của mình. Từ bên trong xuất ra mới tinh ngữ văn sách giáo khoa. Đừng quấy rầy ta, ta muốn học tập. Cái gì? Lý Lượng càng mộng, ta nói đừng quấy rầy ta. Ta muốn học tập, ngươi muốn điên rồi, ta muốn học tập. Trần Vũ hô to một tiếng, dọa đến trên bục giảng giáo sư phấn viết đều rơi mất. Trần Vũ, trên bục giảng giáo sư nhặt lên trên mặt đất phấn viết. Nhìn về phía Trần Vũ, gầm thét, ngươi sắp điên à, lão sư, ta muốn học tập. Trần Vũ giơ lên trong tay ngữ văn sách giáo khoa, Lý Trực khí tráng nói, cái này tiết là lớp Anh ngữ, ngoặc kép chấm chấm. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN